Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 88 tái ngộ yêu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại cửu trọng từ địa tầng 9, cả đám cường giả sững sờ, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía minh vực trưởng khống giả lão giả râu bạc trừng to mắt, sao hắn làm được. Phải biết, bước vào trong tháp hắc viêm, linh hồn mỗi thời khắc đều bị thiêu đốt đấy, ngay cả những cường giả như bọn hắn cũng không ngoại lệ, bởi hắc viêm là khảo thí độ bền dẻo của linh hồn, chứ không khảo nghiệm tu vi. Nghe được đám đạo hữu thắc mắc, minh vực trưởng khống giả cũng sững sờ, không nghĩ tới tên thanh niên mình nhắm vào khi nghe theo sự lựa chọn của Tiêu Ngữ lại mạnh đến thế. Một bên Tiêu Ngữ cũng đắc ý, may nàng có báo trước cho nghĩa phụ, nếu không e rằng hắn sẽ để vuột mất Lăng Thiên đi. Ha ha ha, may mắn, may mắn. Minh vực trưởng khống giả phát ra tiếng cười lớn, một bên khác các cường giả kia thì nhìn hắn bằng đôi mắt cá chết, chỉ mới lúc nãy bọn hắn còn có chút nghi ngờ minh vực trưởng khống giả vì từ bỏ thanh niên áo trắng, giờ thì lại để hắn chiếm tiện nghi. Bên trong tháp hắc viêm, chứng kiến Lăng Thiên kéo eo của Hoa Hỏa bước lên tầng thứ tư, đám Thương Minh, Mộ Dạ cười khổ. Phải biết ba người bọn hắn đều là thế hệ trẻ đứng đầu của minh vực, thiên phú không ai kém ai, nhưng Hoa Hỏa giờ có thể có cơ hội bước lên một bước nhờ. Nhờ cái đùi đẹp. Yêu chủ hiện tại đang tu luyện tại tầng 4, nhưng không phải bởi thiên phú của hắn xa xa vượt qua đám người Thương Minh mà là bởi vì hắn là linh tốc cường giả, mỗi một ngày đều cảm nhận được linh hồn bị thiêu đốt nên tính bền dẻo đều được tôi luyện hàng ngày. Nhất là dường như thân xác của hắn chiếm được lần này là của một người có vô thượng thần thể nên hắc viêm đối với hắn cũng không có gì khó khăn. Tầng thứ tư của tháp hắc viêm, Lăng Thiên dắt theo Hoa Hỏa bước tới tầng thứ tư. Lúc này, thanh niên áo trắng tức yêu chủ đang xếp bằng tu luyện, hắn cảm nhận có người tiến lên trên tầng này chợt bất ngờ, không nghĩ tới tại minh vực vẫn có người có linh hồn bền dẻo ngang bằng hắn. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một tên thanh niên đang nắm lấy eo của một thiếu nữ bước lên tầng 4. Mắt yêu chủ co rút lại, ngưng trọng nhìn về phía Lăng Thiên, không phải bởi vì người thanh niên trước mặt đến nơi này tu luyện còn dắt theo gái, mà là hắn chính là kẻ mà hắn nhìn không thấu lúc ở tầng 2. Lăng Thiên đưa một luồng khí từ Charizard vào cơ thể Hoa Hỏa để bảo vệ nàng, sau đó để nàng ngồi xếp bằng ở một góc tu luyện. Xong việc, hắn quay sang nhìn yêu chủ nhưng vừa nói. Ngươi, bỗng chốc vô số đạo xiềng xích màu đen bắn về phía Lăng Thiên. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, ta còn chưa kịp nói ngươi đã dám động thủ trước. Lăng Thiên hứng khởi suy nghĩ. Thật yêu chủ cũng không muốn làm như thế, ai bảo tên thanh niên trước mặt hắn quá mức thần bí làm chi thế nên tiên hạ thủ vi cường, hắn muốn trước một bước thăm dò xem tên thanh niên này sâu cạn đến đâu. Lăng Thiên khinh bỉ nhìn đám xiềng xích bay tới, sau đó phất tay một cái, từng đạo lôi điện từ Goro Goro no Mi oanh kích khiến đám xiềng xích tan thành tro bụi. Yêu chủ sững sờ, nhưng chợt hắn nhớ tới điều gì đó rồi đôi mắt tràn đầy sát khí, nhìn Lăng Thiên gằn giọng nói ra. Hóa ra là ngươi, không nghĩ tới chúng ta có thể gặp mặt ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu chủ nhận ra, khi hắn trở về địa bàn của Hắc Ám Công Hội sau khi bế quan, hơn 90% thành viên đều bị lôi điện một đòn giết chết, khí tức đó vẫn còn lưu lại ở trên người bọn hắn, lần này Lăng Thiên ra tay, hắn lại một lần nữa cảm nhận luồng khí tức hủy diệt này nên không khó khăn khi biết tên thanh niên trước mặt chính là kẻ đã đồ sát Hắc Ám Công Hội mà hắn vất vả tạo nên. Tù nhân trước mặt yêu chủ hận không thể băm thay Lăng Thiên ngàn vạn đạo, ồ, hóa ra ngươi đã đoán ra được ta là ai, vậy thì còn không máu hái đầu xuống. Lăng Thiên cười mỉm, nụ cười đó khiến yêu chủ càng thêm phẫn nộ, hắn mau chóng dung hợp với yêu linh bát tí hắc ngục ma quái, chỉ thấy thân thể hắn cao lớn lên thành 5-6 mét, trở thành một con yêu thú với 8 chiếc tay, sau đó oanh kích về hướng Lăng Thiên, mỗi bàn tay đều mang theo hắc ngục pháp tắc. Hóa ra yêu chủ tu luyện là hắc ngục pháp tắc đấy, nhìn tình hình này dường như hắn lĩnh ngộ ở đẳng cấp rất cao, thiếu một chút nữa là có thể tới linh thần rồi. Oanh oanh oanh, cả 8 cánh tay đều trúng mục tiêu, tiếng nổ vang, khói bụi bốc lên. Điều này càng khiến yêu chủ lộ ra khinh bỉ cười sảng khoái nói. Tưởng ngươi mạnh mẽ thế nào, hóa ra cũng chỉ có như thế. Một bên, Hoa Hỏa cũng từ tu luyện tỉnh dậy, khiếp sợ nhìn yêu chủ, nàng không nghĩ lại có người có thể đánh một trận với vị thanh niên thần bí kia. Nàng lo lắng yêu chủ sẽ nhắm tới mình bởi bản thân là được Lăng Thiên mang lên đây. Tầng 9 của cửu trọng từ địa đám dẫn sức cường giả đang chăm chú nhìn vào trong hồ nước, chứng kiến trận chiến xảy ra khiến bọn hắn vô cùng bất ngờ, bởi rất ít những người tới nơi này mà còn dám động thủ, không phải bởi vì sợ hắc viêm thiêu đốt mà là mục đích tới nơi này đều là nhanh chóng thông qua thí luyện, dù cho bọn hắn có sinh tử thù cũng liền nên gác lại để tập trung tu luyện chứ. Mật Vân thần sứ, tên đệ tử dự định của ngươi rất giỏi a, minh vực trưởng khống giả cười lạnh, nhìn về phía đồng bạn. Tiêu Ngữ lúc này chứng kiến hình ảnh, nàng đã lo sốt vó rồi. T tên gọi là Mật Vân thần sứ kia ho khan, hắn cũng không nghĩ thanh niên áo trắng lại dám động thủ như thế, sau đó quay sang nhìn Minh Vực trưởng Khống Giả cười trừ, lộ vẻ đáng tiếc nói. Hình như ta nhớ là theo luật bọn hắn phải thông qua toàn bộ thí luyện mới tính là đệ tử của chúng ta chứ, hiện tại bọn hắn vẫn còn đang trong kiểm tra, chẳng may có người chết thì ngươi cũng không được can dự đi. Tên Mật Vân thần sứ rất vui vẻ, hắn lúc ở tầng 3 tháp Hắc Viêm thấy Lăng Thiên đại triển thần uy mà trước đó tên Minh Vực trưởng Khống Giả đã chọn Lăng Thiên rồi nên Mật Vân thần sứ vô cùng ghen tức, cũng may linh vận không có chọn thanh niên áo trắng nên điều này cũng cho hắn chút tiện nghi. Bây giờ thấy đồ đệ tương lai của mình có thể chém giết đệ tử của Minh Vực trưởng Khống Giả cũng khiến hắn mờ cờ trong bụng, dù bọn hắn đều từ tiểu linh lung thế giới đi ra nhưng ai cũng có tông môn của mình, nếu như bản thân có thể mang về những tên đệ tử ưu tú thì chắc chắn người sư phụ sẽ được thưởng lớn, từ tiểu linh lung thế giới đi ra dẫn sứ, chỉ cần một người được thưởng thường là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vực trưởng Khống Giả căm tức, đúng như tên Mật Vân thần sứ nói, lũ tiểu tử bên dưới chưa chính thức trở thành đệ tử của bọn hắn nên hắn không tiện ra mặt, nếu không ngay lập tức Minh Vực trưởng Khống Giả đã bay xuống oanh giết tên yêu chủ kia với lý do là trả thù cho đệ tử rồi. Cách chương.